phu quân là thái giám tổng quản. Chương 7, cử chỉ kinh người, góc truyện audio.com, cởi quần áo của nàng ra. Đoàn Chính Trung không để ý đến sự cầu xin tha thứ của nàng ta, thản nhiên nói. Ban đầu Cầu Mộ Quân còn suy nghĩ cảm nhận mùi vị của cầu tiên là gì, ngoại trừ làm chín thịt còn có ý nào khác sao? Đến khi nghe thấy hắn nói cởi quần áo nha hoàn kia, nàng mới kinh hãi nhớ tới một người. Vào thời Nam Bắc Triều, Lưu Từ Nghiệp một thường bắt cung nữ hoang dâm cùng chó hoặc dê, ai không theo lập tức chém đầu. Khi đọc được trong sách, nàng cũng không thể tưởng tượng nổi có kẻ nào lại có thể làm như thế. Bây giờ chẳng lẽ Đoàn Chính Trung muốn để chó đến làm nhục nha hoàn này? Cầu Mộ Quân không khỏi đổ mồ hôi lạnh, những người được quản gia gọi đến đã bắt đầu cởi quần áo của nha hoàn kia. Nha hoàn khóc lóc cầu xin nhưng Đoàn Chính Trung vẫn mỉm cười nhìn tất cả mọi chuyện diễn ra trước mắt. Lão gia, Cầu Mộ Quân thật sự không nhịn được, nàng đang định cầu xin nhưng khi nhìn thấy ánh mắt Đoàn Chính Trung thì lập tức không nói ra lời. Hắn không nói gì, thậm chí cũng không có biểu tình đáng sợ, nhưng nàng đọc được suy nghĩ của hắn. Ngươi cho rằng ngươi có tư cách cầu xin sao? Lão gia, đừng mà, nô thì không dám nữa. Van cầu ngài, lão gia. Nha hoàn khóc lóc dập đầu trên mặt đất nhưng dù đập đầu đến chảy máu cũng không nhận được một ánh mắt không đành lòng của Đoàn Chính Trung. Cầu Mộ Quân thấy nha hoàn bị cười chỉ còn áo trong mà Đoàn Chính Trung vẫn không có ý dừng tay, khóe mắt còn mang theo ý cười thì hoảng sợ đến nỗi không biết phải làm thế nào. Nàng thật sự không đành lòng xem tiếp, nhắm chặt hai mắt lại. Nhưng tiếng gào khóc của nha hoàn lại truyền vào trong lỗ tai nàng rất rõ ràng. Nha hoàn đột nhiên gào lên, Cầu Mộ Quân mở mắt ra phát hiện nha hoàn đã bị cởi toàn bộ quần áo trước mặt mọi người. Có hạ nhân ấn nàng quỳ xuống đất, sau đó quản gia đưa dây xích cho một hạ nhân khác cầm. Cầu Mộ Quân liếc mắt thấy giữa hai chân con chó kia lộ ra một đoạn màu đỏ, sợ tới mức bưng kín miệng. Nha hoàn tên Từ Đằng khóc, tiểu nha hoàn nói chuyện cùng nàng cũng khóc. Cầu Mộ Quân nhìn con chó, liều lĩnh đứng chắn trước mặt nha hoàn, quỳ xuống trước mặt Đoàn Chính Trung. Trục xuất nàng khỏi phủ thôi, được không? Hạ nhân dừng động tác chờ Đoàn Chính Trung quyết định. Đoàn Chính Trung nhìn nàng một hồi, nói với nha hoàn đứng bên. Nâng phu nhân đứng dậy. Lão gia, ngài là đại tổng quà tội gì so đo với một tiểu nha đầu. Cầu Mộ tiếp tục cầu xin, hai nha hoàn kéo nàng đứng lên. Lúc này Từ Đằng đẩy người đang giữ nàng muốn đứng dậy chạy đi nhưng lại bị bắt được. Hai hạ nhân khác cũng tiến lại ấn chặt nàng xuống đất để cho nàng nằm úp sấp giống tư thế của chó. Đoàn Chính Trung, nàng chẳng qua chỉ nói ngươi vài câu, ngươi đánh nàng cũng được, mắng nàng cũng được, sao có thể làm ra việc không có nhân tính như vậy? Nàng cũng là người, sao ngươi có thể làm như vậy? Cầu Mộ Quân nhịn không được bất kính với hắn, nhưng nói như thế nào hắn cũng không phản ứng. Bọn người hầu biết sự tình sẽ không thay đổi, liền đè chặt nha hoàn lại, dắt con chó đến phía sau nàng. Con chó lập tức đặt hai móng vuốt lên lưng nha hoàn, chậm rãi đè lên lưng nàng. Tiếng khóc của nha hoàn càng thêm thê thảm, muốn cắn lưỡi tự sát lại bị hạ nhân phát hiện, nắm cằm của nàng, lấy khăn nhét vào miệng nàng. Trên mặt nha hoàn toàn là nước mắt, phát ra tiếng rên ô ô. Cầu Mộ Quân cũng mất hết lý trí, đột nhiên đẩy nha hoàn. Góc truyện audio.com đang đỡ nàng ra, rút bội đao của thị vệ bên cạnh, chạy đến bên cạnh nha hoàn giơ đao lên lập tức chém xuống con chó. Máu đen văng khắp nơi, thân mình con chó bị nàng chém thành hai đoạn, phần sau đổ xuống đất, nửa đầu còn mở to mắt động đậy. Ruột cùng nội tạng từ nửa kia rơi ra. Một Lưu Tống Tiền Phế Đế, Lưu Song Chiên Phê Di 449-465, tên húy là Lưu Từ Nghiệp, Trung Văn Giản Thể. Lưu Di Ie Phồn Thể, Lưu Di Ie Bính Âm, Lưu Di Ie, biệt danh là Pháp Sư, Pha Si là một hoàng đế của triều Lưu Tống trong lịch sử Trung Quốc. Ông lên ngôi khi còn ở độ tuổi thiếu niên và chỉ trị vì trong một thời gian ngắn ngủi, song ông đã có các hành động bạo lực và bốc đồng, bao gồm cả việc thảm sát nhiều đại thần cấp cao. Ngoài ra Tiền Phế Đế còn là người hoang dâm vô đạo. Tiền Phế Đế đã bị ám sát chỉ khoảng một năm sau khi trở thành hoàng đế. Cách chương.